Vũ Luyện Niên Phong, chương 1834, hoàn thiện pháp tác, góc truyện audio.com, Dương Viêm cực kỳ bi thương, cũng không phải giả, trong linh thể thần hồn phát ra dao động năng lượng cũng rất không ổn định, có thể thấy được tâm tình nàng đang xúc động. Dương Khai lập tức có chút tò mò, không biết rốt cuộc nàng có quan hệ gì với chủ nhân Huyền Giới Châu. Được rồi, không đề cập tới hắn nữa, dù sao hắn đã mất tích lâu như vậy, ta cũng sớm xem như hắn đã chết, trước ta hãy tìm xem người kia lưu lại thứ gì trong thức hải của huynh. Dương Viêm vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống, gương mặt trang nghiêm, trên tay bấm linh quyết, đôi mắt đẹp nhìn phía dưới biển thức hải. Chỗ đầu ngón tay của nàng, trào ra một tia thần thức mắt thường có thể thấy được biến thành hình dáng như linh xà chui vào trong nước biển. Dương Khai đứng ở một bên yên lặng chú ý. Thức hải mới bắt đầu rất bình tĩnh, nhưng chẳng bao lâu, nước biển đỏ âu như ngọn lửa bùng cháy kia liền bắt đầu trở nên không an phận, ở một vị trí nào đó lại nổi lên từng cái bọt khí to lớn. Dương Khai rời chú ý vào bên đó, bất ngờ phát hiện nơi đó nhiều hơn một dấu ấn hình tam giác vô cùng mơ hồ, mờ ảo vô hình. Mà vật như linh xà kia, liền vây quanh cái dấu ấn hình tam giác này chuyển động không ngừng, theo nó di động dấu ấn cũng càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến khi dấu ấn hoàn toàn hiển lộ ra, Dương Viêm mới biến đổi pháp quyết, linh xà kia liền quay trở về, bắn nhanh vào trong cơ thể nàng. Khẽ mở mắt, Dương Viêm nói, là truy hồn ấn đơn giản nhất, chỉ có điều với thực lực của huynh là không thể khu trừ, thậm chí không thể phát hiện mà thôi. Cô nương cũng không khu trừ được ư? Dương Khai kinh ngạc hỏi, ta là không có khu trừ. Dương Viêm chậm rãi đứng dậy, Dương Khai như có điều suy nghĩ nhìn nàng, thả dây dài câu cá lớn. Không sai, Dương Viêm lạnh lùng cười. Mấy vạn năm yên lặng xem ra làm cho một ít người tinh giới lần nữa không an phận, vừa lúc nhân cơ hội lần này dùng hắn khai đao, đợi sau khi bổn cung quay trở về tinh giới, treo đầu hắn trên tinh môn, để ta xem còn có ai dám xuống mơ ước pháp tắc của tinh vực này. Dương Khai lẳng lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy bi ai thay cho tên đáng thương kia, mở miệng nói. Phải làm như thế nào ta phối hợp với cô nương là được. Không cần làm gì đặc biệt, hắn sẽ tự tìm đến huynh, trong khoảng thời gian này huynh muốn làm gì thì làm đi. Ta sẽ đang âm thầm chú ý tới huynh. Dương Viêm nói xong, bỗng nhiên chỉ tay một cái, một tia sáng đen đánh vào trong linh thể thần hồn của Dương Khai. Đây là bí thuật phong tỏa thức hải, huynh tìm hiểu tu luyện một chút. Dương Khai nghiêm nghị gật gật đầu, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu. Trong thức hải của hắn có chí bảo ôn thần liên bảy màu cùng tinh đồ như vậy, nếu ngày sau đi tới tinh giới, không khỏi sẽ bị một số cường giả phát hiện, cho nên bí thuật phong tỏa thức hải này là vô cùng thích hợp, nhất định phải tu luyện một phen. Thấy hắn như thế, Dương Viêm cũng không nói thêm gì. Lần nữa hạ đạt vài đạo cấm chế trong thức hải Dương Khai, lúc này mới khoan thai rời đi. Một ngày sau, Dương Khai mở mắt trên mặt mơ hồ có vẻ mệt mỏi. Dương Viêm truyền cho bộ bí thuật phong tỏa thức hải kia vô cùng huyền ảo, hắn tìm hiểu cũng rất tiêu hao thần niệm, bất quá tuy rằng mệt mỏi, nhưng thu hoạch to lớn, cho nên thần thái sáng láng. Trong Bách Hoa Đình, Dương Viêm cùng Lâm Vận Nhi không biết đi đâu, Dương Khai thả ra thần niệm cũng không cảm giác được các nàng. Góc truyện audio.com, hỏi ai cũng không biết các nàng đi nơi nào, duy có quỷ tổ đang ngồi ở trước mặt Dương Khai, sắc mặt ngưng trọng, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Trưởng lão, Dương Khai lên tiếng gọi lão, lúc này quỷ tổ mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Dương Khai, ngưng trọng hỏi. Tông chủ, vị đại nhân kia, rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao lão phu ở trước mặt nàng, lại giống như đứa nhỏ không chịu nổi một kích? Quỷ tổ quả thật bị dọa cho khiếp sợ, tu luyện đến hư vương lưỡng tầng cảnh, lão vốn tưởng rằng có thể ngang dọc trong thiên hạ rộng lớn này, thế nhưng vừa đến Lăng Tiêu Tông, liền bị Dương Viêm chơi đùa cho bị thương, suýt nữa lòng tự tin đều bị đả kích không còn. Mặc dù từ trong đó quỷ tổ cũng nhận được một chút chỗ tốt, nhưng dù thế nào đích thực lão có chút không thể chấp nhận mình lại yếu ớt như thế. Nếu ta nói cho trưởng lão biết nàng là tinh không đại đế, lão có tin không? Dương Khai nhìn quỷ tổ cười tủm tỉm nói. Trong nháy mắt quỷ tổ há hốc miệng còn lớn hơn quả dưa hấu, ngây ngốc nhìn Dương Khai, đôi tròng mắt run run. Ha ha ha, không phải trưởng lão muốn luyện chế linh đan cấp hư vương sao, hãy đi tới đan bảo phong tìm tiểu sư tỷ ta, nàng sẽ giúp trưởng lão luyện chế. Dương Khai cười lớn một tiếng, thản nhiên rời đi, còn lại một mình quỷ tổ thật lâu không thể tỉnh thần lại. Một hồi lâu, lão mới vỗ bàn một cái. Số tiểu tử, dám lừa gạt lão phu, đại đế chẳng qua là nhân vật trong truyền thuyết, sao có thể thật sự hiện thân trước mắt người thế gian, huống chi còn là một nữ nhân. Lão phu nhân vật khôn khéo như thế nào bị ngươi lừa gạt? Thôi thôi, còn là luyện đan quan trọng hơn.

Thời gian nửa năm này, trừ củng cố cảnh giới, Dương Khai cũng tu luyện bí thuật phong tỏa thức hải kia. Qua nửa năm, hiển nhiên đã có chút thành tựu, cả thức hải được một tầng lực lượng vô hình bao phủ, hỗ tương hô ứng với cấm chế của Dương Viêm bày ra, với tu vi của hắn giờ này, sợ là cả tinh vực đều không ai có thể tự tiện xâm nhập thức hải của hắn. Kể từ đó, không còn lo để lộ bí mật trong thức hải. Một ngày này, hắn đang ở cùng cha mẹ trong núi, tận lòng hiếu đạo, một nhà mấy người sống hòa thuận vui vẻ. Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường cũng ở nơi đây, đoạn thời gian trước hai nàng một mực bế quan tu luyện, mơ hồ có thu hoạch một thân khí cơ phù trầm không chừng, hiển nhiên trước mắt sắp đến thời điểm đột phá. Cho nên Dương Khai liền dẫn các nàng ra ngoài giải sầu một chút, chuyện đột phá là không gấp được, để thuận cho nó tự do phát triển là tốt nhất. Con trai của mình là rồng trong loài người, hai người con dâu cũng là thiên hương quốc sắc, mỗi người mỗi vẻ, Dương Tứ gia cùng Đồng Tố Trúc chỉ cảm thấy cả đời này đều đáng giá. Đồng Tố Trúc lại không ngừng thúc giục Dương Khai sớm ngày thành hôn vân vân. Làm cho hai vị sư tỷ vừa mong đợi lại vừa thẹn thùng. Bất chợt Dương Khai nhướng mày, thả ra thần niệm cảm giác một chút, ngay sau đó, hơi biến sắc nói. Cha mẹ cứ chờ một lát, con đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, nháy mắt ra hiệu về phía Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, hai vị sư tỷ hiểu ý đều gật gật đầu. Lúc này thân hình Dương Khai mới nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Cách chương.